Chương 10 Pamplona Phần 1 Ở phía bắc Tây Ban Nha, nơi nhiều ngả đứng quy tụ, có một cái cầu La Mã lâu đời với vẻ đẹp phi thường được đặt tên, vì những lý do lịch sử không ai nhớ nổi, là Puente La Reina, cầu nữ hoàng, chứ không phải cầu của nữ hoàng như một số người sẽ dịch. Khi Harvey Hall và tôi đến địa điểm đó vào lúc chiều tà ngày 5 tháng 7 trong chuyến đi từ Madrid lên phía bắc, chúng tôi cảm thấy niềm phấn chấn trào dâng, mặc dù trước đó chúng tôi đã du lịch cùng nhau tới 11 lần. Hall nhìn đồng hồ tốc độ và hài lòng nói: "Chỉ còn đúng 6 dặm nữa thôi." Rồi chúng tôi hướng về phía những quả đồi thấp nằm phía bên kia sông. Hết 6 dặm ấy, chúng tôi vẫn chưa vào được thành phố Pamplona, mà đến đỉnh một con đèo cho phép nhìn bao quát xuống cả một vùng quang cảnh bao la trước mắt. Nó được đặt tên là Puerto del Perdón, đèo xá tội. Và buổi chiều ngày hôm ấy, khi chúng tôi đến đó, Hall dừng xe lại như anh vẫn thường làm hàng năm, và chúng tôi bước ra để được ngắm thêm lần nữa một quang cảnh khiến chúng tôi xúc động ngay lúc ấy, cũng như hồi chúng tôi được nhìn thấy lần đầu. Trên dãy đồi thấp trước mắt có một cụm tháp vuông màu nâu đỏ tồn tại từ thời La Mã, khi khu vực trung tâm này bị chiến tranh tàn phá. Những tòa tháp này đều đẹp đẽ uy nghi, ngày nay không còn được sử dụng mấy nữa, nhưng chúng góp phần làm cho phong cảnh thêm nổi bật, thậm chí là độc đáo, vì dường như chúng sắp xếp mọi vật vào đúng vị trí, như thể muốn tuyên bố chúng tôi là những linh vật hộ vệ mà xã hội văn minh tập hợp xung quanh. Vượt qua cụm tháp 8 dặm nữa, đến rìa dãy núi Pyrenees, chúng tôi có thể thấy những chóp nhọn trắng phau của thành phố Pamplona nếp mình dưới bầu trời đã chuyển thành màu xanh thẫm vì hoàng hôn đang buông. Chắc hẳn Charlemagne có cảm giác tương tự khi ngó xuống Pamplona trên đường quay về Pháp sau khi chiến đấu với quân Moor. Ignatius Loyola cũng đã đứng tại địa điểm đó trong những ngày trước cải đạo, khi còn là một kẻ hung hăng chuyên gây lộn từ một ngôi làng miền Tây đi đến nơi này tìm vận may. Và cũng chính từ chỗ này, Ernest Hemingway đã chiêm ngưỡng thành phố trong những ngày đầy ý nghĩa khi ông đang thay ngén tác phẩm quan trọng đầu tiên của mình. Chiều hôm đó, chúng tôi đã thấy một Pamplona hẻo lánh, thanh bình, và thật khó tin là trong 9 ngày sắp tới, nơi ấy sẽ là trung tâm náo nhiệt của thế giới. Gần trung tâm Pamplona có một tòa thị chính lâu đời, và cứ đến ngày 5 tháng 7 hàng năm, trong nó lại có vẻ bị vây hãm, tưởng như quân Visigoth từ dãy Pyrenees sắp ầm ầm kéo xuống. Vì toàn bộ tủ kính cửa hàng trong khu vực đều bịt ván kín mít, bốn cảnh sát được tăng cường ở những nơi bình thường chỉ cần một người canh gác. Các cửa hiệu bình chân như vậy thì được khóa móc với lời chú giải mà mọi người dân thành phố đều hiểu: cửa hiệu đóng cửa trong 9 ngày. Chúng tôi vừa tới Pamplona, Hall liền đi thẳng đến tòa thị chính xem tấm biển gắn vào tường. Độ cao trên mực nước biển tại Santander 443,8 mét. Như mọi đại diện kỹ thuật khác, Hall tính theo mét chứ không theo foot. Và anh thường lấy làm lạ không hiểu tại sao Hoa Kỳ chưa chuyển sang hệ thống hợp lý này. Độ cao so với mực nước biển trên 1450 feet lý giải tại sao trời sẽ rất lạnh trong thời gian lễ hội San Fermin. Tôi luôn cười nhạo những người Mỹ cho rằng vì Pamplona ở Tây Ban Nha cho nên chắc chắn phải nóng bức. Họ quên mất thành phố này còn nằm ở trên núi nữa. Đằng sau tòa thị chính là một quảng trường nhỏ bẩn thỉu, một phía dẫn tới chợ, phía kia tiếp giáp một trong những nhà thờ lạ mắt nhất châu Âu. Nó có tên là Iglesia de Santo Domingo, và chắc hẳn nó phải rất cổ kính vì mặt sàn gian giữa giáo đường nằm thấp thu mặt đường hiện tại 4,5 mét, vốn được gạch vụn của chiến tranh và rác rưởi hàng ngày đắp cao lên dần qua bao thế kỷ. Mặt tiền nhà thờ là một thứ rất đáng xem vì nó đã bị xây gạch bí kính đến mức trông giống như một tòa chung cư với hàng lăn khăn giả, cửa sổ giả, quả cầu cẩm thạch giả và một tháp chuông được làm giả rất tài tình. Thực ra, nếu chỉ nhìn đằng xa, một du khách không được cho biết trước sẽ hoàn toàn không thể phát hiện nổi một ngôi nhà thờ tọa lạc ở đó, bị mặt tiền chướng mắt và các tòa nhà lấn chiếm che mất dạng. Không có bất cứ phần nào của gian giữa và nơi cầu nguyện lộ ra trước mắt mọi người. Hàng bao thế kỷ trước, chúng đã bị các cửa hiệu buôn bán nhỏ và nhà cửa phong tỏa. Santo Domingo là một di tích bị các nhu cầu của cuộc sống áp đảo. Hall và tôi đi về phía một tòa nhà trông khác thường đến nỗi, làm cả trái phía tây nhà thờ bị mờ nhạt hẳn. Nó được đặt tên là Bavashka, một sự sắp xếp phá cách các phòng thành 5 tầng, mỗi tầng được xây thêm vào một thời đại khác nhau. Trong dạp phố Santo Domingo, chạy dài từ ngôi nhà thờ bị che khuất đến tòa thị chính. Tầng trệt được bố trí là một quán bar tối tăm, trần thấp, mà trong 9 ngày tới sẽ là trung tâm cuộc sống của chúng tôi. Quanh 4 bức tường, trên những bệ cao cách mặt sàn gần 2 mét rưỡi, là 24 thùng rượu vang sherry, rượu đỏ bình dân, rượu trắng hảo hạng, rượu vang hồng pha chế kém chất lượng và cognac nồng độ cao. Thùng nào thùng nấy đều đã thấm lại theo thời gian, đai đồng sáng lấp lánh trên gỗ bóng loáng. Dưới những thùng rượu to đùng ấy là một dãy hóc tường ấm cúng, nơi khách có thể ngồi tránh cảnh ồn ào náo nhiệt thường trực ở khu vực giữa quán. Và trong những góc nhỏ khuất nào đó, treo vô số tấm gốm tổng kết trí tuệ miền Tây Tây Ban Nha. Nếu rượu gây trở ngại cho công việc, hãy từ bỏ công việc. Một đêm uống rượu đá đời, bằng cả một năm ngẫm sự đời. Điều tệ hại nhất trên thế giới là một bạn nhậu có trí nhớ. Muốn uống để quên sầu, xin trả tiền trước khi bắt đầu. Đối với một ông già, ngay cả rượu vang quá hạn cũng giống như sữa mẹ. Người nào ăn ngon tại bàn này và uống say tại quán này sẽ chết vì một căn bệnh khủng khiếp, tuổi già. Hàng năm, cứ gần đến lễ hội là Bavaska lại bắt đầu chật ních những kẻ thân tích bất hảo từ khắp châu Âu. Họ là những người Thụy Điển tìm được niềm vui lớn lao trong nắng ấm và bò rừng. Những người Đức táo bạo chạy ngay trước sừng bò. Những sinh viên Mỹ từng đọc về Pamplona trong giờ Anh văn hồi năm thứ hai. Cả một nhóm thợ đôn gỗ, xứ Basque, cao to lực lưỡng. Hall và tôi quay lại quán trọ này suốt 11 năm qua. Và chúng tôi đến vì phần âm nhạc ở đó. Được chơi bằng những nhạc khí kỳ lạ như kèn oboe dân tộc và sáo sistula. Phần nữa để nối lại quan hệ với người đàn bà mà được lấy tên đặt cho quán, Raquel La Vasca, người xứ Basque. Bà là một phụ nữ to béo, người bạn đời thích hợp của thợ đôn gỗ và khả năng ăn uống thì thật ghê gớm. Buổi tối hôm đó, chúng tôi tới Plaza de Santo Domingo. Hall đỗ xe, lấy túi sách và máy ghi âm ra, đi phăng phăng qua con đường rải đá cuội, đến cửa quán và cất tiếng gọi. Raquel. Bà chạy từ sốc quầy rượu ra đón chúng tôi. Hai cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng Hall lên và hôn vào cả hai má anh. Bà tầm 60 tuổi, chúng tôi đoán như vậy, nhưng vẫn nhanh nhẹn như bao năm trước, hồi ông trọng người Pamplona tậu quán này. Hai vợ chồng đã cùng làm cho quán trở thành chốn đại dương, tụ điểm của tất cả những người thực sự say mê lễ hội. Thức ăn đã xong chưa? Hall hỏi. Hiếm khi tôi thấy anh để lộ vẻ hứng thú rõ ràng như vậy. Năm nay cậu làm việc ở đâu, chú hổ con? Người đàn bà phố Pháp hỏi. Afghanistan. Rake ngây người nhìn anh, chẳng hiểu gì về từ này. Rồi bà vỗ tay đánh đét vui mừng được gặp lại người bạn cũ và gọi các cô phục vụ bưng đồ ăn lên. Món ăn ở Bavaska đáng ra phải xúc bằng sàng, nhưng được cái ngon. Họ ăn ngày ba bữa giống hệt nhau. Anh nhét khăn ăn vào cổ áo, chuẩn bị thưởng thức món anh thích hơn hẳn món khác. Đồ ăn cho chú hổ con đây rồi. Bà Raquel nói về cổ vũ, trong lúc giúp cô phục vụ bưng một liễn to đến bàn chúng tôi. Trong liễn có đậu trắng chắc hạt, nấu lẫn với thịt bắp và một vài dược thảo nào đó, làm cho món vừa thơm vừa bùi như quả hạch. Theo thường lệ, khi dọn món phô trà, cô phục vụ cứ múc liên tục từng muôi lớn vào đĩa cho đến khi khách nói: "Basta, đủ rồi." Bà Raquel tự tay phục vụ món đặc sắc của mình một cách khoa trương. Và Hall chỉ mỉm cười, chờ đến khi đĩa đầy ủ. Cuối cùng anh hô: "Basta." Và bữa ăn bắt đầu. Cùng với bocha, anh còn dùng các món salad tươi chế biến từ rau xanh, hồi đó đang vào thị trường miền Bắc Tây Ban Nha, và một suất nhỏ bò hầm nhừ, mà nếu có thể sẽ được nấu từ thịt những con bò bị loại từ đấu trường hôm trước. Đồ tráng miệng là bánh vani, đồ uống là một thứ rượu vang đỏ khá nặng mà bà Rake mua ở một nông trại vùng Rioja tận miền Tây. Tôi đã đến cái tuổi khó tiêu hóa nổi món đậu trắng nấu với bắp bò, vì vậy đành bằng lòng với salad tươi và bò hầm. Và suốt mấy ngày lễ hội, tôi cứ ngày hai bữa ăn đọc có thực đơn này. Đồ ăn chắc giả chế biến sơ sơ của miền Bắc ấy cũng ngon như những món tôi được thưởng thức ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Và có Rake ngồi cùng bàn chia sẻ mọi lời đồn đại của năm vừa qua, trong khi hai anh thợ đốn gỗ hát hò trong góc quán, là một kỷ niệm mà tôi luôn nâng niu. Như trước đây tôi đã nói, quán này là thánh đường đối với Hall. Lúc này Rake gọi với từ sau quầy rượu: "Sir Fairbank, mấy Los Jovanes ông giới thiệu đã đến đây từ đầu buổi chiều. Họ đang ở trên gác." "Tôi có giới thiệu ai đâu." "Họ bảo ông giới thiệu. Họ từ Argave đến." "Ôi, thế thì tuyệt quá." Tôi rất mừng nghĩ đến việc được gặp lại bạn bè, mừng vì họ đã nhớ được ba Vasca. Tôi dậm bước lên cầu thang chào họ, nhưng người phụ nữ phúc pháp đã gọi: "Ông ăn xong đi. Này Manolo, gọi mấy thanh niên Mỹ xuống đây." Và ngay sau đó là tiếng huyên thuyên ồn ào trên cầu thang khi sáu bạn trẻ ào xuống chào tôi. "Chú không trông thấy xe của chúng cháu sao?" Monica vừa kêu lên, vừa nghiêng người qua bàn để hôn tôi. Họ chỉ ra cửa sổ. Đúng thật là ngoài quảng trường, không xa nơi chúng tôi đỗ xe là chiếc bóp tóc màu vàng. "Chúng cháu đã chán cảnh ngủ nghe tù túng rồi, nên quyết định ăn ở cho ra trò," Gretchen giải thích, và tôi đoán cô là người chi tiền phòng. "Tôi muốn các bạn gặp anh bạn lâu năm của tôi," tôi nói. "Anh ấy biết Pamplona rõ hơn bất kỳ người nào các bạn sẽ gặp. Harvey Hill từ Afghanistan." Họ tiến lại tự giới thiệu và bắt tay Hall. Tôi có thể thấy anh bối rối trước sự có mặt của Cato. Anh không hỏi thành tiếng: "Anh cùng đi với nhóm này ư?" Nhưng có lẽ anh đang băn khoăn như thế. "Ông có đến Pamplona thường xuyên không?" Monica hỏi thăm. "Đây là năm thứ 17. "Hết say." Hall nhìn cô gái anh như định đề nghị cô giải nghĩa, nhưng anh chưa kịp mở miệng, các bạn khác đã hỏi dồn dập hết câu này đến câu khác. Vậy là anh hết xúc thịt bò hầm đầy miệng, lại giải thích về Pamplona. Sau bữa ăn, các bạn trẻ tình nguyện đưa chúng tôi lên phòng, và Cato xách túi cho Hall, trong khi Joe vừa lấy đồ của tôi. Họ dẫn chúng tôi lên tầng 3, nơi chúng tôi đã trọ nhiều năm, đạp cửa phòng cho chúng tôi vào. Nơi đây có những phòng ngủ nhỏ mơ tối đã thần thân thuộc với chúng tôi. Những ban công chúng tôi có thể xem đàn bò chạy. Phòng vệ sinh tồi tàn cuối hành lang. Phòng tắm dơ dáy không bao giờ có nước nóng. Mùi thuốc diệt rệp không thể nào quên. Tiếng ồn vang vẳng từ quảng trường, nơi ai đó đang so dây guitar. "Chúng cháu cũng ở tầng này," Gretchen nói, và dẫn chúng tôi tới một phòng còn nhỏ hơn phòng của chúng tôi. Trong đó Brita và cô đã cất đồ của mình. Ngay cạnh là một phòng không có cửa sổ dành cho Gigar và Zoe. Còn phòng thứ ba cực kỳ nhỏ là để cho Cato và Monica. Hành lý của họ đã ở trên giường và có thể thấy rõ là họ sống chung. Việc này được xác nhận khi Monica nói: "Cato và cháu sử dụng phòng này." Khi chỉ còn Hall và tôi trong phòng trọ, Anh thì thầm hỏi, có phải ý cô ấy là cô ấy và cậu Da Đen ngủ chung không? Họ đã như vậy mấy tháng nay rồi. Tôi đáp, tôi nghĩ chắc mẹ cô ấy đau lòng lắm. Hall nói với cảm xúc mãnh liệt, mẹ cô ấy qua đời rồi. Chắc bà ấy phải chờ mình trong mồ mất. Những năm gần đây, Hall và tôi duy trì một nghi thức bày tỏ lòng quý mến mà chúng tôi đã trở thành một phần của Pamplona, như chính những lần nghỉ chân tại Puerto de Peron và món pucha ở Bavasca. Vì vậy, chúng tôi hỏi xem các bạn trẻ có muốn tham gia không. Chúng tôi cuốc bộ đến quảng trường có bãi đấu bò, mua một chiếc khăn tay đỏ rõ to, rồi trịnh trọng đi đến bệ đá granite đặt bức tượng Ernest Hemingway bằng đồng rất đẹp, có râu và mặc áo cổ lọ. Tôi đan tay làm điểm tựa để Hall có thể leo lên cổ bức tượng buộc chiếc khăn đỏ của Pamplona. Anh nhảy xuống, chúng tôi thảy đều vỗ tay hoan hô, vì lúc này trong Don Ernesto hết sức hòa hợp với quang cảnh xung quanh. Không ai nghĩ ra được điều gì thích hợp để phát biểu, vì vậy chúng tôi quay lại quảng trường trung tâm tìm chỗ ngồi trong bar Tosco. Ở đó, các khách quen đến khắp từ châu Âu tíu tít chào hỏi Hall và bình luận về những lần hội trước. Một cô gái Đức cầm bộ bức ảnh nổi tiếng đến xin Hall chữ ký. Joe hỏi, ảnh gì đấy? Cô gái Đức hỏi lại bằng tiếng Anh nghe rất hân hoan. Anh ngồi cùng người này mà không biết ông ấy là ai ư? Cô xòe bộ ảnh trước mắt các bạn trẻ của tôi, và tôi thích thú nhìn họ há hốc miệng xem cuộc đua bò buổi sáng năm 1953 đó. Ông làm việc này thật sao? Giga hỏi. Hall gật đầu. Và chàng trai liền nói, chắc ông mất trí rồi. Monica chỉ tấm Hall ngã lụt đầu xuống đùa. Nhìn cũng thấy là sau việc này, ông ấy làm gì còn trí nữa. Rita bị mê hoặc bởi tấm ảnh chiếc sừng bò cắm vào ngực Hall, nên cô hỏi, cái sừng có đâm vào thật không? Có ngập sâu như trong ảnh này không? Hall tỏ rõ vẻ không định trả lời, vì vậy tôi đáp thay là có, và nắm tay Brita đặt vào ngực áo anh để cô sửa được đường lành mà vết thương để lại. Cô giữ im tay ở đó một lúc, nhìn đăm đăm khuôn mặt cứng nghị của Hall rồi nói, chắc hẳn ông đã gần kề cái chết. Thực ra, Hall khẽ nói, sừng bò không bao giờ cắm sâu được cả chục phân vào những cơ quan trọng yếu, giống như vết sẹo do kiếm trong trận đấu tay đôi kiểu Đức, trông đáng sợ nhưng không nguy hiểm. Gretchen nhận thấy sự tương đồng với những tranh chấp ý kiến trong trường đại học bèn hỏi, có phải những người như ông bị áp lực xã hội thúc bách phải chạy với lũ bò? Hall nhìn cô chằm chằm. Ý cô là gì, những người như tôi? Ôi, cô chỉ đám người dày đặc trong ảnh. Có rất nhiều người làm việc này cùng ông. Ý tôi là... Thưa tiểu thư, đây là một từ tỏ ý coi thường mà Hall dành cho những trường hợp thế này. Có vài nghìn người trên đường phố ấy, và chắc chắn ai cũng có lý do chính đáng để có mặt. Còn tôi có mặt ở đó vì tôi thích. Ý cô ấy là... Cato xen vào. Điều gì đó làm ông bức xúc và ông cảm thấy buộc phải xuống phố để mà làm những việc như vậy. Hall nhìn hết người này đến người kia rồi nói, bọn trẻ dân các cậu có thể bị áp lực của xã hội dồn ép. Tôi chỉ ham vui. Tôi làm quần quật 11 tháng mỗi năm, và đến tháng thứ 12 tôi đến Pamplona để vui chơi. Các cậu biết đấy, đến Chúa cũng chỉ làm việc có 6 ngày. Đi ngày thứ 7 ông ấy vui chơi. Ông gọi thế này là vui chơi sao? Giga hỏi, chỉ tấm ảnh Hall đang lộn đầu xuống đất trong khi máu phọt ra ở nơi ngực. Người đại diện kỹ thuật chưa kịp trả lời, cô gái Đức đã thu bộ ảnh và nói, các bạn phức tạp hóa quá rồi. Nhìn vẻ mặt ông ấy trong bức ảnh thứ hai, các bạn không thấy ông ấy đang trải qua khoảnh khắc sung sướng sao? Cô nghiêng người qua bàn hôn lên má Hall. Ông ấy là người dũng cảm nhất. Mấy ngày tới, nếu để ý quan sát ông ấy, các bạn sẽ thấy thế nào là người đàn ông đích thực. Tất cả các bạn. Ý kiến này chưa khiến Gretchen hài lòng. Ông Hall, ý ông là trong trường mực ông hiểu, ông không bị dồn ép bởi bất cứ thôi thúc mãnh liệt thâm kín nào, bất cứ cảm giác hụt hẫng nào. Hall lắc đầu hỏi lại. Thưa tiểu thư có đến Pamplona đây vì một cảm giác hụt hẫng thâm kín nào không? Có. Lời đáp khiến anh giật mình lúng túng, mất một lúc rồi mới nói. Cô thật khéo chọn chỗ để giải quyết cảm giác ấy nhỉ? Anh đứng lên, nhưng Gretchen đã túm tay, kéo anh ngồi trở xuống ghế. Ông Hall, chuyện này hoàn toàn mới mẻ đối với chúng tôi, và chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu. Ông làm ơn đi. Được thôi. Nếu các cậu muốn hiểu Pamplona, sáng ngày mùng 7 xin mời dậy sớm, ra ngoài ban công, nghe tiếng ồn ào, chờ pháo thăng thiên nổ ở cuối phố, rồi theo dõi 6 con bò đực và 10 con bò thiến phi qua nhanh đến nỗi khó mà nhìn cho rõ. Chẳng có gì xảy ra cả. Rồi khi mọi việc xong xuôi, các bạn sẽ quay lại nhìn nhau nói. Có gì to tát đâu. Và một người nào đó trong số các bạn, có lẽ là cô gái dễ thương này. Anh đặt tay lên tay Brita, rồi vội bỏ ra. Có lẽ, trong tích tắc đàn bò lao qua, cô ấy sẽ thoáng nhìn thấy nét mặt một người. Một người đàn ông trong trạng thái hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía. Đang chạy chừng chục phân phía trước một con bò, không hề có ý định động đến anh ta. Và trong tất cả các bạn, cô ấy sẽ là người hiểu lờ mờ việc gì vừa xảy ra. Đối với Hall, nói như vậy là quá dài, nhưng anh quan tâm sâu sắc đến chủ đề này, nên sau hồi lâu ngừng, anh nói tiếp. Tất nhiên, nếu tình cờ đó lại là ngày một con bò nào đó điên lên húc một người ngay dưới ban công của các bạn sẽ hiểu rõ hơn vô khối. Giga tiến lên hỏi. Nhưng ông làm việc này như một cách bù đắp điều gì đó, phải không? Tôi nhận thấy Hall không có cảm tình với Giga. Chắc hẳn anh liệt Giga và hạng Do Thái làm ra vẻ ta đây khôn ngoan hơn người. Nên lúc này anh quay sang đối diện cậu thanh niên chắc nịch. Này anh bạn trẻ, tôi không biết điều gì đang gặm nhấm anh. Nhìn vẻ mặt lo phiền của anh thì tôi thấy là nhiều đấy. Nhưng mọi vấn đề của tôi đều ổn thỏa. Còn bây giờ tôi xin phép... Song anh không thoát được dễ dàng như vậy, vì Brita đã hỏi. Ông nói ông làm việc 11 tháng một năm, vậy ông làm việc gì? Hall đã đứng lên, nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt Scandinavia dễ thương, anh có thể thấy chủ nhân của nó không tìm cách hỏi vặn anh. Cô gái thật sự muốn biết, anh đành ngồi xuống trả lời. Tôi làm việc ở những nơi cô chưa bao giờ nghe đến. Kemajoran, Don Muyan, Migladon, Dum Dum, cứ 2 năm chuyển chỗ một lần. Vậy khi lễ hội Pamplona kết thúc thì ở đâu? Lại là một nơi khác mà cô chưa bao giờ nghe nói. Chúng tôi bắt đầu lắp đặt Big Rally 2 ở Ramalana. Và tôi sẽ ở đó 2 hay 3 năm. Sau đó là một nơi nào đấy mà cô sẽ không biết đâu mà tìm. Ông làm gì? Tôi vừa nói rồi, lắp đặt các Big Rally. Trung tâm thông tin liên lạc cho sân bay. Tôi giải thích. Chắc là thú vị lắm. Brita nói. Đi đây đi đó như vậy. Cô ngừng lời, như đang tận hưởng niềm vui sống, rồi lại chợt thăng hái hỏi. Ông cho em biết nơi ấy có nắng không? Chắc chắn là có nắng rồi. Ý em là những nơi ấy có nóng không? Anh nhìn tôi bật cười. Thưa tiểu thư bé bỏng, lần này đó không phải là từ có ý coi thường. Nếu tiểu thư coi 38 độ hết tuần này sang tuần khác là nóng, thì những nơi tôi làm việc quả có nóng. Vậy thì nhiệt độ thực sự là bao nhiêu? Cato thắc mắc. Câu hỏi làm Hall bực mình, và anh trả lời bằng cách nhún vai, như muốn nói, thời nay bất cứ người nào hiểu biết cũng dùng thang nhiệt độ bách phân. Khoảng 100 độ F. Tôi nhắc riêng cho Cato nghe. Anh huýt sáo. Thế thì nóng thật. Từ đầu đến giờ, Joe không nói câu nào. Lúc này anh mới nhoài người qua bàn là một cử chỉ khác thường. Anh từ từ cởi khuy áo Hall cho đến khi vết sẹo lộ hẳn ra. mắt nhìn chăm chăm vào vết sẹo, anh nói. Ông đã ở đó. Rita đang ngồi cạnh Hall, bèn quay người sang để nhìn cho rõ hai bên mép sần sùi của vết thương. Cô chỉ nhìn mà không nói tiếng nào. Monica thì lướt ngón tay dọc theo một bên mép vết sẹo, rồi đứng lên cúi chào. Ông làm tôi kính phục, cô nói. Kinh ngạc vì cử chỉ thân mật tùy tiện đó, Hall cài lại khuy áo rồi nói. Nếu các bạn thực sự quan tâm thì còn một vết hay ho ở mông trái đấy. Anh bắt đầu tháo thắt lưng, nhưng Gretchen can. Chúng tôi tin ông mà. Rita quay sang tôi hỏi. Có thật không? Ba vết nữa, tôi nói. Rita nhìn thẳng vào mắt Hall, nói. Bây giờ chúng em đã thấy. Ông hãy cho chúng em biết tại sao ông làm như vậy. Hall cũng nhìn lại nói. Bây giờ tôi cũng đã gặp các bạn rồi. Ông Fairbank từng kể với tôi về các bạn. Hãy cho tôi biết tại sao các bạn lại làm vậy. Làm gì? Rita hỏi. Bỏ nhà ra đi, lang thang khắp châu Âu, hút cần sa, ngủ chung. Nói đến ý cuối cùng, anh chằm chằm nhìn Monica. Đơn giản thôi, Monica đáp. Chúng tôi làm vậy vì cuộc sống ở nhà buồn tẻ hết chỗ nói. Thế còn anh? Hall hỏi Zigar. Tôi có nói ông cũng không tin. Chàng trai dò thái đáp. Chắc chắn tôi sẽ không tin. Anh đưa mắt nhìn Joey chằm chằm, nhưng Joey phớt lờ. Vì vậy Hall quay sang Gretchen. Trong cô có vẻ hiểu biết. Vì cảnh sát và con người, Gretchen nói. Cảnh sát ở Patrick Henry, những người trong chính gia đình tôi. Cô ấy muốn nói gì? Hall hỏi tôi. Cảnh sát đã khiến cô ấy khốn khổ. Có khi cô ấy đáng bị thế. Còn con người, Gretchen nói giọng đều đều, là những kẻ ngớ ngẩn trong chính gia đình tôi. Hall đỏ bừng mặt, như thể cô đã chê trách cá nhân anh. Một cô gái xinh đẹp, có giáo dục như cô, không nên nói về cha mẹ như vậy. Anh nhắc nhở. Cato không chờ đến lượt mình được hỏi. Tôi đến đây, ông Hall, vì những người như ông ở Philadelphia buộc tôi đến đây. Hall gật đầu, không có ý kiến gì, rồi nhìn sang Rita, cô nói. Em là kẻ đã thật sự trốn chạy. Em trốn chạy bóng tối, giá rét, cảnh đẹp ở miền Bắc Na Uy. Ngay lúc này ở đây cũng tương đối giá rét đấy chứ. Anh tiếp lời, nhận thấy Rita ăn mặc khá phong phanh. Nhưng ban ngày lại có mặt trời, và chỉ cần mỗi ngày người ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lát, mọi việc khác đều đáng được bỏ qua. Giọng nói du dương với âm sắc Na Uy dễ thương của cô nghe thật hợp với Pamplona. Hall mỉm cười. Anh lại quay về phía Joey nói. Anh vẫn chưa trả lời. Tôi đến đây để tránh lệnh nhập ngũ. Joey nói, bàn tay phải vuốt vuốt chỏm râu. Hall cứng người, nhìn chàng trai trừng trừng, đằng hắng hai tiếng rồi nói. Tôi có nghe chính xác không? Anh đang ở tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vâng. Và người ta đã gọi anh. Vâng. Và anh đã bỏ trốn. Vâng. Hall đứng dậy, lùi khỏi bàn ba bước, rồi quay lại nói với vẻ dứt khoát. Tôi không uống rượu với kẻ trốn lính. Ông Fairbank, ông muốn uống thì uống, nhưng tôi sẽ bị trời đánh nếu làm vậy. Đoạn anh hiên ngang bước qua quảng trường chính. Vài giờ sau, khi tôi đưa những người khác đi đường tắt về Bavarska và leo lên tầng 3, chúng tôi thấy trên cửa phòng Hall đã được đính phiên bản Pamplona, tấm biển chỉ dẫn truyền thống. Hiện tại bạn đang ở Pamplona, Tây Ban Nha, 42 độ 48 phút Bắc, 1 độ 37 phút Tây. Nếu bay dọc đường vĩ tuyến này theo hướng đông, bạn sẽ nhìn xuống Oviedo, Sofia, Tangier, Sapporo, Milwaukee, Detroit, Santiago de Compostela, Victoria, Pamplona. Nếu bay dọc kính tuyến này theo hướng bắc, bạn sẽ nhìn xuống Chabot, Leash, Shetland, bắc cực Rawell, Suvar, Gisborne, nam cực Kusami, Clemson, Cataleus, Pamplona. Chúng tôi đọc tấm biển với mức độ thích thú khác nhau. Ngạc nhiên trước thực tế Pamplona nằm xa biết bao trên phía bắc và gần đường kinh tuyến London biết bao. Tôi rời khỏi đó, Rita vẫn nán lại, ngón tay dò theo từng vị trí, cố hình dung chúng trong những vùng khí hậu khác nhau. Về một số phương diện, ngày 6 tháng 7 là ngày dễ chịu nhất trong kỳ San Fermin. Không có các trận đấu bò, và vì thế cũng không có đàn bò chạy rầm rập. Nhưng chúng tôi vẫn ăn sáng cùng nhau, và trong khi Hall ăn pocha, những người còn lại đều uống một chút sô-cô-la hơi đặc ba Raquefa. Rất đắng nhưng đồng thời cũng rất thơm. Sau khi nhấp ngụm đầu tiên, thứ đồ uống đắng chết đi được ấy, khách quen thường nâng cốc hồ: gan mặt ơi, trôi tuột xuống đi. Nhưng nếu uống kèm bánh xương bò nóng thì cũng không đến nỗi nào. Buổi trưa, chúng tôi đến tòa thị chính, nơi một đám đông khủng khiếp đang tập hợp để nghe ông thị trưởng Pamplona khai mạc lễ hội bằng tiếng hồ Viva San Fermin, đồng thời bắn một quả pháo thăng thiên, dường như làm rất toạc cả mái tòa nhà chính quyền. Ngay khi tiếng pháo tắt hẳn, vẻ huy hoàng đích thực của San Fermin mới bắt đầu. Người ta bảo ở Pamplona không có âm nhạc, chính thành phố là âm nhạc. Và lúc này Hall và tôi có cơ hội được nghe lại những âm thanh vẫn độc lạ trong tâm trí chúng tôi suốt 11 tháng qua. Gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là các nhóm nhạc. Một cuộc hòa tấu hùng tráng và lành lói nổi lên quanh những cái trống to nhất và âm vang nhất mà người ta có thể mang vác. Tôi không biết thợ làm trống ở Pamplona có bí quyết gì khiến chúng có được năng lượng đó. Suốt mấy ngày sau đó, gần như lúc nào tôi cũng nghe tiếng chúng rộn ràng ở một nơi nào đó trong thành phố. Các Stistulari là những người thổi sáo, có người đánh trống riêng. Họ chơi thứ nhạc chói tai mà dân Pamplona rất thích, và họ được chính quyền thành phố thuê đi lòng vòng khắp các phố phục vụ vũ hội dân gian. Đi đến đâu, nam nữ thanh niên đi theo đó. Tiếp theo là một loại hình âm nhạc mà không người lạ nào ngờ rằng mình sẽ được nghe. Nhưng mỗi khi nghĩ tới San Fermin, họ sẽ nhớ đến nó như một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất của lễ hội. Những người thổi kèn túi từ các huyện miền núi xuống đeo túi da dê dưới cánh tay trái và thổi những giai điệu sầu bi cho đến khi tiếng nhạc ai oán vang lên khắp các con phố họ đi qua. Những nghệ sĩ accordion theo sau đã mang đến sự say mê cho mọi người. Một số sử dụng đàn nhỏ hình bát giác, âm thanh lanh lảnh. Một số khác chơi loại to hơn, du dương hơn thường thấy ở Ý. Họ chơi những điệu nhạc rất hay, và họ xuất hiện ở đâu là ở đó có người khiêu vũ. Sau cùng, xuất hiện loại nhạc khí kỳ lạ mà tôi cho là đáng chú ý nhất Pamplona. Ngay từ ngày đầu tiên tôi nghe thấy tiếng nó vang đến từ một ngõ nhỏ gần chợ, nơi người ta bán tỏi buộc thành sâu. Cho đến bây giờ, dù bất cứ ở đâu, chỉ cần nhắm mắt lại và thì thầm cái tên Pamplona, tôi vẫn nghe thấy tiếng kèn ấy. Đó là tiếng oboa miền quê, tổ tiên xa xưa của loại nhạc cụ có lưỡi gà mà ngày nay chúng ta thường thấy, chơi thành đôi, được đệm bởi một người vừa gõ trống, vừa đánh cặp trúng trọe nhỏ xíu. Âm nhạc mộc mạc, ám ảnh, những bài hát nói về thời Trung Cổ và các trận đấu trên lưng ngựa. Chúng có phần bị lấn át giữa đám đông chèn chúc ngày hôm ấy. Nhưng những ngày sau, khi tập trung lại tại các phố nhỏ vắng vẻ, kèm thêm đoàn vũ công, chúng sẽ gây ấn tượng không thể nào quên. Những âm thanh hay nhất trong tuần lễ gây tiếng vàng đó. Cuối buổi chiều, háo hức gia tăng vì có tin là đoàn người khổng lồ sắp tới. Từ các hướng khác nhau, họ hành tiến về tòa thị chính. Những nhân vật đi cả kheo cao lanh khanh, đồng hành cùng đám người luôn nhỏ thó với những cái đầu to kinh khủng bằng giấy bồi. Những nhân vật đóng vai kiểu người thứ hai mang bong bóng lợn, bơm đầy hơi. Và cứ nhìn thấy đứa trẻ nào, họ liền xông tới, quật vào người nó một cú, cho dù vô hại, nhưng vẫn làm nó sợ hãi kêu ré lên. đoàn người khổng lồ cải trang thành vua, hoàng hậu, cướp biển và quân Moor. Và trong những ngày tiếp theo, họ sẽ hiên ngang đi giữa chúng tôi. Cho nên sau này, mỗi khi tôi kể, chúng tôi quốc bộ về Bavarska, bạn phải hình dung được rằng chúng tôi đi, thỉnh thoảng mới thấy đám cà kheo diễu qua các phố phường, và những người đầu to quật bong bóng lợn và trẻ con, còn thì thường xuyên đụng một bát nhạc hay một nhóm người thổi kèn túi, hoặc nếu may mắn, cả một căm thổi ô bòa nữa. Suốt 9 ngày, lúc nào cũng nhảy múa ngoài phố, 24/24 giờ. Bạn sẽ về nhà lúc 2 giờ sáng, sau khi uống vài cốc tại một quán nào đó. Bạn rẽ ở góc phố, và bất chợt nhận ra mình ở giữa một đám đông khoảng 60 người đủ mọi lứa tuổi và quốc tịch đang nhảy điệu Jota. Họ sẽ hộ tống bạn một hai khối nhà, và khi bạn rời được họ thì rất có thể phải đụng phải một đám khác gần đít đến hơn. Từ bình minh, giữa trưa, sau bữa tối và đặc biệt là suốt cả đêm, lúc nào cũng có người nhảy múa ngoài phố. Nhiều du khách đến Pamplona sẽ chẳng hề xem một trận đấu bò nào. Họ tới thuần túy để nghe nhạc và nhảy múa. Đám đông năm nay dường như cư xử đàng hoàng khác thường, và bên ngoài khá tươm tất. Nhóm chúng tôi là một điển hình. Ngày nào Harvey Hall cũng ăn mặc một kiểu. Quần trắng, áo trắng, khăn quàng cổ đỏ, khăn quấn bụng đỏ, dây vải trắng với dây buộc đỏ và đế bằng dây bền. Cái áo chẳng mấy chốc sẽ bị nhuộm màu đỏ nhạt do rượu rớt trong lúc anh uống, không biết bao nhiêu bầu được truyền đến tay. Harvey thích để bầu cách xa môi, sao cho một tia rượu nhỏ chảy vào miệng. Tôi đi đế dài bằng dây bền, mặc quần áo xanh nước biển bạc màu và đội mũ nổi. Joe, chòm râu dài rối bù, mặc quần bò bó khít, không áo sơ mi, áo ghi lê da thuộc, lót lông cừu và giày ống kiểu Texas. Cato, với ý thức bẩm sinh về thời trang, luôn giữ cho bộ râu được cắt tỉa cẩn thận và quần áo đúng mốt gọn gàng tươm tất. Trong khi Giga mặc quần vải thô, giày lính, áo khoác nhà binh và mũ lưỡi trai Israel nhỏ. Các cô gái gặp phải vấn đề đặc biệt. Họ rất muốn mặc những chiếc váy mini xinh xắn, nhưng nhanh chóng phát hiện ra làm vậy trong đám đông xô bồ ở Pamplona thì chỉ dẫn đến những chuyện mạo hiểm mà họ chưa sẵn sàng theo đuổi. Rita nói, tớ không bao giờ ngờ 1.000 gã đàn ông lại có những 8.000 bàn tay. Vì vậy các cô đành chuyển sang mặc quần. Nhưng nếu vào một buổi tối đặc biệt nào đó, chúng tôi dùng bữa ở nhà hàng, họ lại diện những bộ váy mốt nhất. Và vì họ là những cô gái hấp dẫn đến thế, nên đi đâu cũng làm mọi người xôn xao bàn tán. Khi tôi nhận xét, năm nay du khách có vẻ sạch sẽ. Đám du côn ăn mặc lôi thôi mà tôi lường trước chỉ ở mức tối thiểu. Joe bật cười bảo, ông biết tại sao, phải không? Tôi không biết. Vậy là anh lái chiếc laptop ra đường Zaragoza, và chúng tôi quan sát những cảnh sát đi mô tô chặn bất cứ chiếc xe nào tới, có chở dân hippie và lệnh cho họ rửa ráy sạch sẽ, ăn mặc tử tế, gọn gàng, tươm tất vào, không thì quay ngược ra. Nếu người trong xe khăng khăng họ không có quần áo nào khác, hoặc nếu họ từ chối cắt tóc hay chải đầu, cảnh sát liền bắt xe quay mũi đi về hướng ngược lại. Trên đường từ Pháp sang cũng vậy. Rồi nói, tôi bèn hỏi, cậu làm thế nào mà vào được? Anh đáp, trông tôi ăn mặc có vẻ lôi thôi, nhưng tôi không bốc mùi. Đêm hôm đó, tôi đã hiểu tại sao Pamplona có khả năng đón tiếp một lượng khách khổng lồ đến vậy, mà rắc rối bề nổi lại rất ít. 10 giờ rưỡi, chúng tôi vừa dần được chỗ ở quảng trường để xem pháo hoa, thì hai người Mỹ trông đặc biệt mất cảm tình và một người Nam Phi say rượu bắt đầu quấy nhiễu chúng tôi. Sau một lúc, bọn họ đoán ra Cato hẳn là người yêu của một trong ba cô gái. Vậy là bất chấp mọi nỗ lực của Hall và tôi, họ cư xử thô lỗ hơn nữa. Nhưng rắc rối thực sự chưa kịp xảy ra, pháo hoa đã được bắn và một màn trình diễn xa hoa của công ty Caballo ở Valencia, và chúng tôi tạm quên được bọn quấy rối. Mặc dù ngay khi pháo hoa vừa tắt là chúng lại làm phiền. Tôi tự hỏi tại sao cảnh sát không can thiệp gì cả, bởi họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng chỉ đứng nhìn. Monica nắm tay Cato bảo, chúng mình đi khỏi đây thôi. Thế là ba tên kia bắt đầu ngân nga. Tình nhân mỏi đen, tình nhân mỏi đen. Hầu, mặc dù cảm thấy chứng tai gai mắt, không kém gì đám người kia trước việc Kato quan hệ với một cô gái da trắng, vẫn coi việc bảo vệ bất cứ người nào ngồi cùng bàn với mình là nghĩa vụ. Vậy nên ra hiệu cho Rue và Zika xong, là anh định lao vào bộ ba đó. Nhưng cảnh sát đang ngăn lại bằng cái lắc nhẹ đầu và vẫy ngón tay cho ý thôi đi. Hull và các bạn trẻ bỏ đi, còn tôi nán lại chuyện trò với hai người quen cũ từ California đến. Một bác sĩ và bà vợ vẫn thường xuyên đi dự lễ hội ở San Fermin. Và chứng kiến sự việc, họ cũng bất bình như tôi. Thật mỉa mai khi một người da màu lại bị sỉ nhục trong lễ hội San Fermin. Vị bác sĩ nói, vì chính Fermin cũng là người da đen. Tôi nhắc rằng người dân Pamplona rất nhạy cảm với điểm này. Và trong khi mà bức tượng thánh Fermin ngày mai đây sẽ được rước qua các phố có màu đen nhánh, thì truyền thuyết lại cho rằng ông là người Bắc Phi và chỉ bị cháy nắng mà thôi. Tôi mới bình luận được đến đó, ba kẻ gây rối đã nhìn thấy và loạng choạng tiến lại gần giết tôi, là cùng cánh với bọn mọi đen. Ông bác sĩ vốn trạc tuổi tôi đã trực lao vào ẩu đả, và có lẽ tôi cũng sẽ vào cuộc. Nhưng một lần nữa, cảnh sát lại đứng ở vị trí chúng tôi có thể nhìn thấy, liền xua tay ra hiệu. Sau đó, lúc 3 giờ sáng, khi đám đông đã thưa đi nhiều, một chiếc xe lặng lẽ chạy vào quảng trường, đỗ lại gần chúng tôi. 6 cảnh sát ung dung lách mình giữa các bàn, bao vây ba kẻ càn rỡ, đấm chúng ngã nhào xuống đất một cách hữu hiệu đáng sợ, rồi lôi chúng đi, và chúng tôi không gặp lại bọn chúng nữa. Ngày 7 tháng 7, lúc 5 rưỡi sáng, tất cả mọi người ở Bavaska đều đã thức giấc. Thực ra, tất cả mọi người ở Pamplona đều đã thức giấc, vì vào giờ này, các nhóm Sistulari bắt đầu đi khắp thành phố. Người thổi sáo, người đánh trống, vì vậy không ngủ được nữa. Và chỉ vài phút, chúng tôi đã mặc xong quần áo, rồi giả bước về phía trường đấu, cũng như hàng nghìn người đổ đến từ mọi hướng. Chúng ta có cần đi nhanh như thế này không? Monica nóng nảy nói to, và tôi đáp, để được việc thì cần. Cô liền đáp trả, chúng ta chỉ khăng khăng mỗi chuyện được việc, phải không, các nữ hướng đạo sinh? Lý do khiến tôi vội vàng đã trở nên rõ ràng khi chúng tôi đến được trường đấu bò. Vì ngay cả vào lúc sớm sủa như vậy mà hơn 3.000 người chen chúc bên ngoài, chưa còn mở vào lúc 6 giờ. Và nếu không may, chúng tôi sẽ lỡ mất mà làm quen lý thú với Pamplona. Nhờ may mắn, chúng tôi đã khuyết khuỷu tay, len đường vào một vị trí thuận lợi. Cho nên, khi cánh cổng rốt cuộc cũng mở ra, tôi có thể chạy vụt lên những bậc cầu thang bê tông như một chú thỏ hoảng sợ, và lao tới một chỗ không phải bên trong trường đấu, mà là trên bậc cao trông xuống đường phố bên ngoài. Có người rồi, có người rồi! Tôi hét với mấy người lạ định xông vào chiếm chỗ. Vì thế, đã giữ được 7 chỗ cho đến khi các bạn trẻ thở hổn hển chạy lên xếp thành hàng bên cạnh tôi. Rita và Gretchen đứng sát khuỷu tay tôi, và tôi cho hai cô gái biết là giờ mọi người sẽ đứng đợi một tiếng đồng hồ giữa tiết trời lạnh giá. Có đáng không nhỉ? Monica hỏi. Tôi bèn chỉ vào đám đông khổng lồ tụ tập phía sau chúng tôi, khao khát được nhìn lướt qua cho dù chỉ một phần những gì chúng tôi thấy tuyệt rõ. Chúng ta vất vả như thế này chỉ vì 20 giây phấn khích thôi, tôi giải thích. Vậy 20 giây ấy nên thật tuyệt thì hơn, Monica trả đũa, nên tôi cam đoan là cô sẽ được thỏa mãn. Khoảng 7 giờ, đã có 20.000 người trong trường đấu, 15.000 người ở quảng trường bên ngoài. Một số trèo lên cả đầu bức tượng Hemingway. Đột nhiên, từ phía bên kia thành phố, một quả pháo thăng thiên nổ ung một cái. Ai nấy ở khắp Pamplona đều nghe thấy. Những người trong trường đấu từng xem cuộc chạy rồi đều hồi hộp chờ đợi. Và một lúc sau, nhẹ cả người, nghe thấy tiếng nổ thứ hai. Có nghĩa là cả 6 con bò đực đã rời khỏi bãi quay thành một nhóm sát bên nhau. Nếu quả pháo thứ hai bị đình lại, tôi giải thích, mọi người sẽ hiểu là một con đã tụt lại sau, là có rắc rối to rồi. Sau khi mấy quả pháo nổ, nhiều chuyện bắt đầu diễn ra ở quảng trường. Thứ nhất, cảnh sát đang giữ trật tự trên đường phi nước đại dẫn vào trường đấu của đàn bò, phải rời khỏi vị trí mà leo lên chỗ an toàn. Thứ hai, tất cả mọi người trong khu vực đều mỗi lúc một thêm căng thẳng. Thứ ba, những người định tham gia chạy bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, biết rằng chỉ 2 phút nữa thôi, đàn bò sẽ ập đến nơi. Ngay cả Monica thở là thế mà cũng hồi hộp chụp tay Joe kêu ré lên. Thế bây giờ anh có muốn xuống dưới ấy không? Khoảng cách từ bãi quay đến trường đấu vào khoảng 1 dặm. Và vì một người đàn ông có thể 1 dặm mất 4 phút, còn một con bò mất chừng đâu 2 phút. Cho nên hiển nhiên, bất cứ người nào chạy trước đàn bò, rốt cuộc cũng sẽ bị đuổi kịp. Và buộc phải tự bảo vệ mình bằng cách nào đó, trong khi đàn bò rầm rập chạy qua. Britta thét lên. Nhìn kìa! Và chúng tôi thấy một đám đàn ông chạy bán sống bán chết vào quảng trường như thế, thân chết đang bén gót. Một lúc sau, những con bò đầu tiên xuất hiện. Những hình thù to lớn đen chuỗi, phăm phăm chạy về phía trước. Vừa nhìn bên nọ, bên kia, nhưng không đốn người bằng cặp sừng. Một đám đông người chạy dường như bít kín con đường trước mặt chúng. Song mỗi khi đàn bò sắp chạm điểm nào, là đám đông ở điểm đó lại giãn ra đầy bí ẩn và chỉ nhập lại sau khi chúng đã vượt qua. Khi đàn thú ra tới quảng trường, chúng chạy thẳng đằng trước khoảng 100 thước, rồi đến một tòa nhà văn phòng lớn tên là Telefonos. Chúng rẽ sang một đường dốc hẹp dẫn thẳng vào đấu trường, qua ngay giữa chỗ chúng tôi đứng. Buổi sáng hôm ấy, lúc đàn bò lao hết tốc lực định rẽ ở chỗ góc phố dẫn vào con đường dốc hẹp, đám người chạy trước mũi chúng dồn lại dày đặc một lúc, và tôi nghe thấy tiếng Monica thét lên thất thanh. Chúa ơi, nhìn người áo xanh kìa! Một người đang chạy thì bị ngã, và có vẻ như không thể không bị đàn bò dẫm đạp lên. Nhưng thật kỳ diệu là cả 6 con đều điều khiển móng guốc sao cho người ngã không bị thương. Thần hộ mạnh đang che chở cho anh ấy đấy, Monica nói yếu ớt. Lúc này cả đàn bò đã vào đường dốc và đang lao thẳng về phía chúng tôi. Trước mắt chúng là 100 người. Người thì chạy, người thì ngã, người thì chen lấn, người thì đấm đá. Tôi nghĩ mỗi người trong chúng tôi đứng trên bao lớn đều cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp khi đàn bò lao qua mọi chướng ngại vật và cuốn phăng tất cả. Ôi chào! Rachel hồn hết thốt lên khi làn sóng người và bò xô về phía chúng tôi, mờ nhạt đi trong một giây lát phấn khích cuồng dại, và chạy qua ngay dưới chỗ chúng tôi để tiến vào trường đấu. Nhanh lên! Tôi vội hô khi con bò cuối cùng chạy khuất, và chúng tôi lao lên một dãy cầu thang dài, xuống một hành lang và chạy vào trường đấu giữa ánh nắng sớm rực rỡ. Chúng tôi tới được chỗ ngồi đúng lúc con bò chậm chân nhất đang bị dồn vào bãi để chờ đến 5 giờ rưỡi chiều hôm đó ra sân đấu. Sau đó chúng tôi được xem một tiết mục ngô vui tuyệt đỉnh, vì sân đấu giải cát phía dưới đã chật cứng trải trắng, mặc đồng phục trắng, đeo băng chéo và dây lưng đỏ. Tay phải người nào cũng cầm một tờ báo cuộn tròn. Để ý cánh cửa đằng kia, tôi chỉ cho các bạn trẻ, và chưa dứt lời, nó đã bật mở. Một con bò cái, sừng bọc da nhọn hoắt, phóng vụt ra, lao thẳng vào giữa khối người lén lẹn đó. Với dáng vẻ dữ dằn, tôi không sao tả nổi. Nó lăn xả vào vô số mục tiêu xung quanh, lia đầu, làm những người đàn ông trưởng thành ngã chồng cành, và tạo ra một cảnh lộn xộn đến vô hại, để bắt người xem cười không dứt. Tôi đoán là trong 11 phút, con bò cái đó làm trò. Chắc nó đã hút ngã khoảng 90 người. Có lúc trông nó như quả bóng bowling, vừa khó điều khiển, vừa phá phách. Quy tắc là không người chơi nào được tóm bắt nó bằng bất cứ cách gì, dù là nắm sừng hay túm đuôi. Tất cả những gì họ có thể làm là đẩy nó ra xa, hoặc quật bằng tờ báo cuộn tròn. Mà giả thử ai đó quật nó, có khả năng nó sẽ bất ngờ tấn công, cắm sừng vào bụng, hất anh ta ngã lăn quay. năm con bò cái như vậy được thả ra sân mỗi sáng, đôi khi theo cặp, và con cuối cùng bao giờ cũng có vẻ sung sức hơn con đầu. Hoặc có lẽ người tham gia đã mệt mỏi. Dù thế nào đi nữa, đó là một cách ồn ào để bắt đầu ngày hôm đó, và nó định ra khuôn mẫu cho những gì tiếp theo. Đến khoảng 8 giờ, đấu trường đã vắng tanh. Trong lúc chúng tôi mệt mỏi đi theo đám đông, các tôi nhận xét: lũ bò cái này chắc biết rất rõ cách chơi. Và Gigar phát biểu: toàn bộ trò này chẳng ra làm sao cả. Nhưng Joe không nói một câu. Anh có vẻ đang nhớ lại cảm giác về một sức mạnh bí ẩn bùng phát khi đàn bò rùng rùng rẽ vào con đường dốc. Hull phản đối cả ba chàng trai trong nhóm. Joe vì chủ nghĩa hòa bình và bộ râu của anh, mặc dù không nhất thiết theo đúng thứ tự vừa nêu. Giga vì ra mặt phản đối trò đấu bò và thái độ không do dự, không biết có nên chọn nước Mỹ làm tổ quốc không. Kato vì ăn nói bán bộ tôn giáo và ngủ với một cô gái da trắng. Và một lần nữa, thứ tự tôi xếp có phần tùy tiện. Phản ứng của anh đối với ba cô gái phức tạp hơn. Anh nghi ngờ thái độ của Gretchen đối với cảnh sát, cho rằng bất cứ ai không tuân thủ pháp luật thì rất dễ gây rắc rối. Ngoài ra, anh còn không có lòng tin đối với những thanh niên cãi lời bậc sinh thành, mặc dù chính anh cũng đã từng trái ý cha mẹ khi gia nhập binh chủng thủy quân lục chiến. Song ấy lại là chuyện khác. Monica thì anh không ưa. Anh nghĩ cô tự cho mình cao quý vì cô là người Anh và nói bằng thứ giọng được các phát thanh viên miền viễn Tây hồi những năm 30 ưa chuộng. Và anh coi khinh cô vì cô quan hệ với một người da đen. Ngoài ra, sự hài hước của cô thường nhuốm màu giễu cợt, một đặc tính mà anh đánh giá cao ở người lúng tuổi nhưng lại căm ghét ở người trẻ tuổi. Rita là người đáng ngờ vì làm sao một cô gái như thế mà lại hút cần sa. Và anh không vừa lòng với thái độ thiếu tôn trọng của cô khi kể về cha mình. Nhất là theo lời cô, ông từng là một anh hùng trong thời Đức Quốc xã chiếm đóng. Nhưng cũng như tất cả các đại diện kỹ thuật khác, anh thấy khó mà tin được là những người xinh đẹp như ba cô gái này lại có bất cứ vấn đề gì. Cuộc sống quá dễ dàng với họ. Một hôm anh nói với tôi: chẳng có vấn đề gì cả, ấy vậy mà họ lại muốn tạo ra sóng gió. Người ta có lẽ cảm thấy họ đáng bị phát vào mông. Nhưng tôi đoán, cho dù người ta có khá giả và xinh đẹp, thì xem ra đầu óc đôi lúc vẫn lộn xộn lắm. Khi tôi nói Gretchen đã phải trải qua một phen khốn khổ thực sự với cảnh sát, anh gắt: biết đâu vì hút cần sa mà bị cảnh sát bắt. Bữa trưa hôm ấy, phản ứng của Hull đối với các bạn trẻ trở nên rõ ràng. Mọi chuyện khởi đầu tốt đẹp bằng việc một số người Tây Ban Nha dừng lại chúc mừng cuộc chạy của anh. Và Gigar chịu khó tìm cách làm hòa với một ý kiến. Chắc ông đã chứng tỏ được gì đó. Cũng đúng như Humphrey Bogart lái tàu ra khỏi Cuba. Hull trầm ngâm đáp: không có gì là ghê gớm nếu đó là việc cần làm. Tôi tưởng Aaron Flynn lái con tàu ở Cuba chứ. Monica nói. Cảnh mà Bogart bảo Lauren Barger huýt sáo ra hiệu ấy. Hull giải thích. Ồ, thế ra ông đang nói về một bộ phim tôi chưa được xem. Các bạn khác cũng chưa xem phim đó, và Hull hỏi: ý các bạn là không ai trong số các bạn từng xem một trong những giây phút ấn tượng nhất lịch sử điện ảnh? Bogart có đóng phim nào trong suốt thập kỷ qua đâu? Gretchen nói. Ít nhất thì tôi cũng không nhớ ra bất cứ phim nào. Ông mất 12 năm rồi. Hull nói. Nó được sản xuất năm nào ấy nhỉ? Anh hỏi tôi. Bộ phim nổi tiếng về cuộc đời Hemingway ấy. Tôi được xem ở Libya trong thời kỳ chiến tranh. Hull nói anh không thể tin là phim ấy ra đời cách đây lâu đến thế. Tôi đã xem Bogart đóng trong một bộ phim. Giga nói, phim rất hay. Ông ấy đóng vai gì? Hull hỏi. Ông biết đấy, bộ phim bất hủ Beast the Devil của Robert Morley và dàn diễn viên xuất sắc đó. Ôi, đúng rồi. Monica reo lên. Bộ phim hay tuyệt về Tangier. Đáng lẽ đám ấy phải bị tống vào tù hết. Hall giấm giận. Ai cơ? Molay và Bogart hả? Nhà sản xuất, đạo diễn, bất cứ ai chịu trách nhiệm về việc lãng phí tài năng của Bogart. Bộ phim đó là một nỗi nhục. Là phim tầm thường duy nhất mà Bogart đóng. Có phải ông đang nói đến bộ phim kinh điển mà Truman Capote hợp tác với John Huston không đấy? Gretchen hỏi. Hiển nhiên là Hearn không biết hai cái tên đó. Anh đáp. Tôi đang nói đến bộ phim tồi tệ mà một thằng cha nào đó làm vội làm vàng khiến cho Bogart trông như một kẻ ngốc. Đó là phim hay duy nhất ông ấy từng đóng. Gretchen nói dứt khoát và các bạn cô đều tán thành. Hearn đung đung nổi giận. Các cô các cậu định nói cái thứ rác rưởi ấy. Ông Hall, phim ấy rất phong cách, sâu sắc. Cô có xem bộ phim mà cả ông ấy lẫn William Holden đều yêu Audrey Hepburn không? Ai đạo diễn? Gretchen hỏi. Đạo diễn ư? Ai thèm quan tâm đến đạo diễn chứ? Cô có xem cảnh ông đánh nhau với Leslie Howard ở sa mạc không? Hay lần đầu ông ở châu Âu cũng như các bạn bây giờ? Chỉ có điều ông ấy yêu Ava Gardner. Chi tiết cuối cùng này Cato thấy quen quen. Phải rồi, một đêm tôi đã tình cờ được xem trong một buổi chiếu rất muộn, một bộ phim dở bậc nhất. Rõ ràng là Hall đang cố gắng kiềm chế. Anh hỏi, thật ra các bạn có biết bất cứ tác phẩm điện ảnh lớn nào đâu, phải không? Như phim mà Spencer Tracy dạy cho Freddy Bartholomew thành một người đàn ông thực thụ. Xin ông đấy. Cato cắt ngang. Nói tên cho chúng tôi xem nào. Phim gì? Tôi nghĩ mình đã xem phim nào đó đại loại như vậy. Đó là ở sa mạc Death Valley và có một con thần lật độc ghi là, rồi Spencer Tracy di gót dài lên nó. Hall cắn môi rồi hỏi, các bạn chưa bao giờ xem Spencer Tracy cứ vớt linh hồn tương lai của Mickey Rooney? Phim Tracy đóng vai linh mục. Gretchen cố chen lời. Là đối với thế hệ cô, Spencer Tracy chưa bao giờ đóng phim nào có liên quan ở bất cứ mức độ nào đến cuộc sống thực. Và các thiếu nữ như cô dứt khoát không chấp nhận những phim cổ lỗ sĩ, lâm ly ủy mị mà ông đóng như... Chết tiệt. Hall đập bàn quát. Các cô các cậu là một lũ rốt nát. Các cô cậu chẳng hiểu cái quái gì cả. Các cô cậu nghĩ con người ta hình thành tính cách bằng cách nào? Bằng cách xem những vở kịch, những bộ phim hay và đọc những cuốn sách hay. Mỗi một người trong đám oát con vắt mũi chưa sạch các cậu sẽ có cá tính hơn nếu được xem phim Spencer Tracy đóng vai ngư dân Bồ Đào Nha. Ngư dân Cuba chứ? Gretchen sửa. Và ông tìm cách bắt một con cá to. Và đấy là một bộ phim dở kinh khủng. Đang ngồi trên ghế, Hall xoay hẳn người lại, nhìn Gretchen trừng trừng. Tôi vừa nhận ra một điều, đôi lúc cô thật ngốc nghếch. Tôi tin rằng cô được điểm tốt ở trường, nhưng cô thật ngốc nghếch. Cô biết không, nếu được xem những bộ phim xuất sắc mà Tracy và Hepburn cố hết sức để phối hợp ăn ý với nhau. Vài nam chính diện, vài nữ chính diện, và mọi vài nam, vài nữ... Anh ngập ngừng rồi khẽ nói. Thì có lẽ bây giờ cô sẽ biết cách thân thiện với đàn ông hơn, cô Gretchen à. Gretchen đỏ mặt và trong một thoáng có vẻ cô định không kích lại. Nhưng bản tính lịch sự đã ngăn cô lại. Cô đáp với một thái độ nhiệt tình cầu hòa. Tôi xin lỗi, ông Hall. Tôi từng xem một vai rất đạt của Tracy và viên cảnh sát đuổi bại trong Ishmael Mash Merwood. Ông ấy đã chứng tỏ sự hiểu biết đích thực về phim hài. Thế là thôi rồi. Hall quăng cái đĩa vừa dùng để ăn bocha xuống bàn và hỏi. Tại sao lại thế? Trong tất cả những tác phẩm xuất sắc mà hai diễn viên ấy tham gia, tại sao cô lại chọn phim dở nhất mà mỗi người bọn họ đóng? Bộ phim vô giá trị mà Bogart đóng ấy. Bộ phim ngớ ngẩn mà người ta bắt Tracy phải đóng khi ông đã già và đang cần tiền. Thế là sỉ nhục nhân tài. Ấy vậy, mà đó lại là thứ cô nhớ. Phần lớn phim của ông ấy thật nhàm chán. Cato nói. Mấy người bạn da trắng có rủ tôi đi xem Where We're Coming to Dinner, phim vớ vẩn. Hall bất ngờ phóng tay ra túm chặt lấy Cato. Đừng nhạo báng những thứ anh không hiểu, anh nghiêm nghị nói. Sau đó hình như ngượng ngùng vì đã không nén được cơn giận, anh xâm xâm bỏ lên gác. Một lát sau chúng tôi nghe thấy bài The Star and Stripes Forever rộn ràng từ máy ghi âm của anh. Ngày 8 tháng 7, tiết mục trình tấu lúc 5 rưỡi chiều bên ngoài bar Vasca là sự kết hợp của ba cái chống đại có cường độ âm thanh rất lớn, nện một bản fuga dài 30 phút. Đám người say sưa thâu đêm mời các tay trống vào quán. Đi rồi từ đó, tiếng ồn khủng khiếp phát ra khiến trống ngực mọi người cũng đánh theo thình thịch, kể cả khách trọ trên gác bar. Chúng tôi tập hợp ở tầng 1, và vì sáng hôm đó không có gì phải vội nên chúng tôi ngồi uống cà phê trong quán, thán phục quan sát ba người đánh trống tiếp tục biểu diễn. Cũng tuyệt đấy chứ, Monica hét lên để át tiếng ồn. Nghe mà nở gan nở ruột, Giga nói. Cứ như khẩu súng cối nã liên tục ấy. Vào khoảng 6 giờ rưỡi, chúng tôi nhận nha leo lên đồi về phía tòa thị chính, định chiếm lấy mấy chỗ ngồi cao trên các rào chắn ở đó, nhưng lại thay đổi kế hoạch khi một lao công mặc đồng phục đến thầm thì. Các Senorita có muốn chỗ tốt không? Tôi gật đầu, và với giá một vài đồng peseta, anh dẫn chúng tôi vào một cánh cửa tòa thị chính, qua cầu thang lên một bao lớn bao quát được toàn bộ đường chạy. Chúng tôi muốn làm vừa lòng các vị khách xinh đẹp, anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha, và Brita đáp lễ. Còn chúng tôi cũng muốn làm vừa lòng những người bạn lịch sử. Xoa tay lên má, anh nói. Ngày hôm nay sẽ được ghi vào sổ vàng. Tôi giải thích là chúng tôi sẽ chứng kiến ngày hôm đó khá khác lạ. Trong một chừng mực nào đấy thì kinh điển hơn, Tây Ban Nha hơn. Đàn bò sẽ lao lên quả đồi ta vừa leo, và khi đến điểm này, chúng buộc phải ngoặt sang trái tức thì. Chúng sẽ băng qua con đường ngay dưới chân chúng ta, sau đó phóng thẳng xuống Dona Blanca de Nevra xinh đẹp. Bà ấy là ai tôi không rõ, nhưng lúc này bà rất nổi tiếng. Cuối cùng, đàn bò sẽ rẽ phải chạy vào con phố lớn nhất, Estafeta, mà ngày mai chúng ta sẽ xuống. Joe hỏi chúng tôi đứng ở điểm này có nhìn thấy Harry Hall không, nhưng tôi đáp. Không, anh ấy chạy ở chỗ khác. Những người chạy ở đoạn này thích sự phóng khoáng, cảm giác rùng mình khi nhìn thấy đàn bò lên đỉnh dốc đằng kia, thấy những vòng cua và đoạn rẽ đột ngột. Tôi thường chạy ở đây. Joe nhìn tôi không nói gì. Khoảng 7 giờ kém 15, quảng trường đã đông nghịt. Gretchen thốt lên. Sao đông đúc thế này? Tưởng như chẳng còn đâu ra người mà đến trường đấu bò nữa. Nhưng cháu chắc ở đó cũng đông không kém. Khi thấy tôi gật đầu, cô hỏi. Mỗi sáng có độ bao nhiêu người đi xem bò chạy? Tôi chưa bao giờ đếm thử, nhưng cứ đoán. 100.000 có khi hơn. Vậy là cô nói. Trong cái thành phố bé nhỏ này. Cô đưa mắt sang bên phải, nhìn ngôi nhà thờ hẳn đã phải 500 năm tuổi, và quảng trường từng in bức tranh lê dương của quân La Mã. Nhiều hồn ma lẩn quẩn ở những đường phố này đây, cô nói. Và tôi nghĩ ngay đến bao người mình từng quen biết hồi những năm giữa thế kỷ này, nhưng nay đã không còn ở trên phố nữa. Họ đã chạy thỏa thích rồi. Đúng 7 giờ, quả pháo thăng thiên thứ nhất nổ, và ngay sau đó quả thứ hai. Chúng tôi nín thở, và sau một khoảng thời gian dừng vừa đủ, trông thấy đám người tham gia chạy từ con phố bên phải túa ra. Theo sau là những thân hình đen bóng, trông giống như những quả ngư lôi. Tại điểm này, đàn bò sung sức hơn và phi nhanh hơn, đến mức đám người chạy trước mũi chúng có vẻ như đang bay. Rồi chỉ một thoáng, tất cả đã lướt qua, và những người chẳng bao giờ đối mặt với một con bò bèn rời khỏi nơi an toàn sau hàng rào chắn, treo xuống đường để có thể khoe. Tôi đã chạy cùng đàn bò ở tòa thị chính đấy. Tất nhiên chiều nào cũng đấu bò, nhưng tốt hơn là không nên nói nhiều về chuyện ấy. Việc buổi sáng đàn bò chạy rầm rập qua các đường phố Cô nghĩ là buổi chiều chúng nó mệt mỏi và kích động. Mà nhảy đồng nghĩa là các trận đấu thường chẳng hay ho gì và bao giờ cũng ồn ào náo loạn. Khoảng một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu trận đấu, tại nhiều nơi trong thành phố, hội viên các câu lạc bộ đấu bò trong bộ đồng phục truyền thống, quần trắng và áo bông cộc tay mang phù hiệu dễ phân biệt bắt đầu tập hợp phía sau ban nhạc riêng của họ, vốn chỉ gồm vài nhạc sĩ nhưng lại có một số người gây tiếng ồn giỏi nhất Tây Ban Nha. Các hội viên sẽ đến theo từng đôi, mỗi đôi xách một thùng đầy đá và bia can. Một số mang theo những thùng rượu sangria sóng sánh, món đồ giải khát tuyệt hảo pha chế từ rượu vang đỏ rẻ tiền và nước quả. Trong mỗi câu lạc bộ có một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm làm từ khoảng 40 đến 50 cái sandwich với những lát format và thịt trốn khói to đùng kẹp ở giữa ô bánh mì giòn tan dài đến 1 phút và được gói bằng giấy thiếc. 1 giờ trước trận đấu, các câu lạc bộ này diễu hành hàng lối lộn xộn theo sau ban nhạc và cầm theo biểu ngữ xưng danh, bắt đầu đi qua các phố. Mỗi câu lạc bộ một tuyến đường riêng và vừa tiến lên vừa thu hút thêm nhiều người đang nhảy múa dọc phố. Vậy nên đến khi các ban nhạc tụ họp ở trường đấu, sẽ có hàng trăm người cười nói ồn ào theo sau mỗi đoàn diễu hành. Phía bên trong trường đấu, các ban nhạc tuân thủ quy tắc duy nhất: mỗi đội phải chơi ầm ĩ hết sức theo giai điệu riêng của mình để tranh tài với tất cả các đội khác cũng chơi theo điệu riêng của họ không ngừng nghỉ. Kết quả là một hợp âm chối tai dội vang ngang dọc khắp trường đấu như những làn sóng âm thanh từ núi lửa Krakatoa trong đợt phun trào lần chót. Trong khoảng thời gian giữa trận đấu thứ 3 và thứ 4, các ủy ban phụ trách làm bánh sandwich đứng trên hàng ghế cao nhất khán đài, tung bánh bọc giấy thiếc lên không trung, để chúng như những con tàu ngầm hạ thẳng xuống đầu đám đông. Nếu anh may mắn bắt được một gói thì sẽ có đủ bữa trưa cho cả 3 người. Bấy giờ, nước giải khát được đem ra phân phát và bia thì chẳng có vấn đề. Nhưng những thùng rượu sangria thì lại là chuyện khác. Vì đã thành thông lệ, khi trong thùng chỉ còn độ 1 lít, người ta sẽ hất rượu cạn xuống đầu đám đông ngồi phía dưới. Và nếu anh đến dự lễ hội Saint-Fermin chỉ với một chiếc áo sơ mi thườm tất, chẳng mấy chốc nó sẽ nhuốm màu rượu vang đẹp mắt. Khi rượu hết, các thứ nước giải khát được ném xuống cho đám đông phía dưới. Và hễ bắt gặp đám đàn ông tiểu tiện vào cốc giấy, cảnh sát lại cau mày. Trong thời gian diễn ra các trận đấu bò, Hurl và tôi kiếm được chỗ ngồi tử tế trong bóng râm, đối diện với vị trí các ban nhạc trình diễn. Vì vậy, tránh được cảnh ồn ào mất trật tự. Nhưng các bạn trẻ lại ngồi dưới nắng giữa đám người hát rượu. Joe và Kato cùng 3 cô gái dễ dàng chấp nhận không khí cuồng nhiệt xung quanh như một phần phát sinh của lễ hội Saint-Fermin. Thậm chí còn chuyện trò thân thiện với mấy người ngồi bên. Những phần tử gây rối không ngớt huýt sáo trêu ghẹo 3 cô gái bước từ lối đi xuống và ném giấy và bánh vào các cô. Nhưng Giga mỗi lúc một bực bội và nói tuột ra những lời bất mãn. Việc này khiến Hall rất bực bội, nên trong bữa ăn đêm thứ 4, anh hỏi thẳng: nếu không thích xem đấu bò, sao anh còn bỏ thời gian đến Pamplona làm gì? Không muốn vướng vào một cuộc tranh luận khác, Giga nói tránh. Tôi giận vì họ hát bao nhiêu là dựa vào người tôi, mà chẳng bao giờ quăng cho tôi chiếc bánh nào cả. Cố gắng pha trò này không xoa dịu được Hall. Anh sợ bò chứ gì, phải vậy không? Anh hỏi. Tôi khó chịu về cách cư xử nực cười của những người đàn ông trưởng thành tìm cảm giác mạnh kiểu này, thế thôi. Anh nói chúng tôi. Tôi thấy việc này thật ngớ ngẩn. 20.000 người trong một sân đấu làm tin làm tội một con bò non không có khả năng tự bảo vệ và sừng bị bọc kỹ. Anh đã bao giờ bị một trong những con bò non không có khả năng tự bảo vệ đó hút chưa? Hoặc chạy xuống phố Estafeta với 6 con bò được đuổi sát đít. Ai cần kiểu cảm giác mạnh như vậy chứ? Anh đã bao giờ gặp nguy nan chỉ để thỏa mãn thú vui của mình chưa? Đáng lẽ tôi đã có thể báo trước cho Hall biết anh vặn lại như vậy sẽ bị hố to. Nhưng câu hỏi đã được đặt ra mất rồi. Vì vậy tất cả các nhóm chúng tôi vốn đã biết rõ tiếng tăm của Giga đều ngồi im. Trên môi ai cũng phảng phất nụ cười. Chàng thanh niên Do Thái thấy tốt hơn cả là không trả lời. Vì vậy Hall tưởng mình đã động chạm đến vấn đề nhạy cảm của chàng trai trẻ, bèn nói: "Đám mọt sách các cậu đôi lúc cũng nhìn mọi việc sáng suốt đấy, nhưng các cậu thường không thấy được điểm chủ yếu." "Điểm chủ yếu nào?" Riga hỏi lại. "Là con thú đực trong suốt quá trình lịch sử đã thích thử thách mình." "Nhưng nếu người ta không cần thử thách thì sao?" "Không ai biết chắc mình can đảm đến mức nào nếu chưa trải qua thử thách. Tất cả mọi người đều cần thử thách." "Ý tôi là thử thách rồi thì sao nào?" "Cậu bé ơi," Hall nói một cách cởi mở, "tôi không nói đến bóng đá hay leo núi." Riga đứng lên nói: "Tôi đi vệ sinh đây." Khi anh đã đi khuất, Cato mới lên tiếng: "Ông Hall, ông đã bao giờ nghe nói đến Quaras chưa?" Hall ngẫm nghĩ một lúc, nhầm lại cái tên đó hai lần rồi hỏi: "Có phải là trong cuộc chiến 6 ngày không?" "Đúng." Mọi người quanh bàn đều im lặng. Và một lúc lâu sau, Hall hỏi: "Anh định nói..." Anh chỉ về phía phòng vệ sinh và Cato gật đầu. "Hồi đó anh ấy mới 17 tuổi. Monica nói, thậm chí còn chưa nhập ngũ, chỉ đi theo cho vui thôi. Chắc ông đã đọc về chuyện đó rồi. Cato nói thêm. Bị 6 xe tăng bao vây, thế mà họ đã tiêu diệt được 4. "Thằng nhóc ngốc nghếch ấy ư?" Hall hỏi lại. Cato liền đáp. "Nasser đã nói thế đấy." Khi Giga quay lại, Hall đứng lên để tỏ lòng nể trọng. Anh lúng túng một lúc vì không nghĩ ra được điều gì để nói. Nhưng rồi nhớ ra một số chi tiết về Quaras, bèn cất tiếng hỏi. "Anh có phải là người sử dụng điện đài không?" Thấy Giga gật đầu, Hall cởi mở hơn hẳn và nói. "Chắc hẳn anh phải rất hiểu biết về điện tử." Thế là chúng tôi để hai người ngồi lại trao đổi về Big Rally và máy ghi âm tử. Ngày 9 tháng 7, chúng tôi bị tiếng oboe êm tai chơi những điệu nhạc dân gian cổ xưa của vùng này đánh thức vào lúc 5 rưỡi sáng. Nghe tiếng họ thong thả đi từ đầu phố tới, ba người dân quê mang trống nhỏ và những ống sáo tuyệt diệu ấy, tôi đã hy vọng là các ban nhạc lớn hơn sẽ đến muộn, vì chúng tôi chẳng mấy khi được nghe tiếng oboe ở Bavarska. Nhưng không bao lâu sau, tôi đã thấy từ đằng xa vẳng lại một bản hợp tấu khủng khiếp. Hai ban nhạc đang cùng kéo về quảng trường chỗ chúng tôi. Mỗi bàn chơi một điệu theo nhịp riêng. Và thế là tiếng vang êm ái của kèn oboe chìm xuống. Lúc 6 giờ 15 phút, tôi dẫn các bạn trẻ đến bên rào chắn, nơi đàn bò sẽ rời quảng trường tòa thị chính để rẽ vào phố Estafeta. Và khi leo lên vị trí có thể bao quát không chỉ khu vực hôm qua đã được chúng tôi tìm hiểu kỹ, mà còn suốt phố Estafeta dài dằng dặc, chúng tôi đã có thể đánh giá tầm quan trọng rất ấn tượng của nơi này. Vì nếu chạy tại quảng trường tòa thị chính, người ta chỉ phải lo vượt qua một khoảng cách có hạn với rất nhiều hàng rào để có thể chui qua trong tình huống khẩn cấp. Nhưng nếu quyết định chạy ở phố Estafeta, người ta phải đối mặt với một con phố rất dài, cực kỳ hẹp, lên dốc suốt lộ trình và không có một hàng rào hỗ trợ nào. Khi đàn bò đuổi kịp, và chắc chắn chúng sẽ đuổi kịp, tất cả những gì người ta có thể làm là hoặc ép sát người vào tường hoặc lao xuống rãnh mà hy vọng phấp phỏng. "Chú nói là những người kia sắp chạy ở đây?" Rita hỏi. Thấy tôi gật đầu, cô lại hỏi tiếp. "Đây có phải nơi ông Hall chạy không?" Và tôi đáp. "Anh ấy chạy ở chỗ khác." Khi chúng tôi đã yên vị trên hàng rào, chân quặp chặt vào các thân chắn để không bị đám đông đang dồn lại sau lưng đẩy xuống mặt đường, tôi nói với các bạn trẻ. "Có hai chuyện để xem. Chuyện thứ nhất rất thú vị. Chuyện thứ hai có thể làm các bạn ngạc nhiên. Nhưng khi đàn bò chạy đến cuối phố Dona Blanca de Navarra, ngay tại đây, chúng phải ngoặt gấp vào phố Estafeta. Một vài con có thể ngã ngay dưới chân chúng ta." "Thế thì sẽ thú vị thật đấy," Monica nói. "Phần thú vị là khi chúng vùng dậy cơ. Nếu nhìn thấy các con khác chạy xuôi phố Estafeta, chúng sẽ cắm đầu, cắm cổ, đuổi theo, và không có nguy hiểm gì cả. Nhưng nếu khi ngã, chúng bị mất phương hướng, và không thể nhìn thấy các con khác đang chạy dọc phố Estafeta, thì các bạn phải đề phòng đấy. Chuyện thứ hai là gì? Giga hỏi. Sau khi quả pháo thăng thiên thứ nhất nổ, các bạn sẽ thấy đám đông trước tòa thị chính đằng kia phá vỡ hàng rào cảnh sát và bắt đầu chạy về phía này. Một hai người trong đám sẽ chợt nhận thấy, trời ơi, mình đang ở đúng nơi đàn bò sắp tới. Và họ sẽ cố chạy trốn bằng cách leo qua hàng rào chúng ta đang ngồi. Cứ xem chuyện gì xảy ra nhé. Đúng 7 giờ, quả pháo thăng thiên thứ nhất nổ, nhưng quả thứ hai lại không phụt lên ngay. Đã có con bò tụt lại rồi, tôi kêu lên. Mọi người phải đếm gần đến 30, quả pháo thứ hai mới nổ. Chúng tôi chờ đợi, và rồi đám đông người rung rung chạy qua, rẽ vào phố Estafeta để có thể chạy xuôi xuống một đoạn khá xa trên phố nguy hiểm đó trước khi đàn bò tới nơi. Nhưng trong khi họ lao đi, tôi chợt để ý đến một cậu thanh niên tóc vàng, độ 19 đôi 10, khuôn mặt lộ rõ vẻ khiếp đảm thực sự. Cậu ta đã muốn chạy, nếu không hắn sẽ không có mặt ở đây. Thậm chí cậu đã xuống đường. Nhưng lúc này cậu đã mất hết can đảm, nên chạy được đến rào chắn nơi Brita đang ngồi đung đưa chân. Cậu liền lao đến, cố leo lên tìm chỗ an toàn. Chưa trốn được thì một viên cảnh sát đứng gần đó đã đẩy vào cậu, khiến cậu bật trở lại phố. Vẻ mặt bối rối, chàng trai quay đầu về phía tòa thị chính, nơi những con bò đầu tiên đã xuất hiện, làm cậu thất kinh hồn vía. Như một kẻ điên, cậu lại lao vào rào chắn. Nhưng một lần nữa, viên cảnh sát thô bạo đẩy mặt cậu ra và quát bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu thích chạy cơ mà, thế thì chạy đi. Chàng trai ngước nhìn Brita, nhìn tôi và viên cảnh sát cứng rắn. Brita thét bằng tiếng Naui, lên lối này. Nhưng viên cảnh sát ngăn lại. Trong cơn kinh hoàng tột độ, chàng trai cuống quýt nhào xuống đất và nằm co quắp trên hè đường, trong khi những con bò đầu tiên rầm rập chạy qua, không để ý đến cậu. Sợ run người và không sao nói được một lời, cậu đang lồm cồm bò dậy thì một người Tây Ban Nha tinh khôn, biết là thế nào cũng còn một số con bò nữa sắp đến vì chúng xuất phát chậm hơn, đẩy cậu ngã xuống xoài và giữ cậu áp sát vào tường. Đúng lúc lũ bò chậm chân vừa tới nơi, một con trượt chân ngã, gần như đè lên người chàng trai đang hoang mang, đá cậu hai lần trong lúc chống mông gục xuống để lấy lại thăng bằng. Đứng lên được xong, chú bò tức giận nhìn thấy các bạn đồng hành đã đến cuối phố Estafeta, bèn phóng theo, không gây hại cho ai cả. Chàng trai vẫn nằm dưới dẫn cho đến khi Brita và tôi tiến lại. Cậu là người Thụy Điển và cứ nói đi nói lại. Tại sao viên cảnh sát kia lại làm thế? Như thể viên cảnh sát khắc nghiệt kia còn đáng sợ hơn cả con bò nặng 1.000 pound đã đè lên người cậu. Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất trong ngày là khi cuộc chạy với đàn bò kết thúc. Vì sau đấy, chúng tôi sẽ tụ họp ở Bavaska dưới các thùng rượu trong góc tường dành riêng cho chúng tôi. Tại đó, được bao bọc giữa ba bức tường và cái trần thấp phía trên đầu, chúng tôi tìm được chỗ trú ẩn trong thế giới riêng tư và chuyện trò về những gì mình vừa chứng kiến. Tấm gấm trong góc tường của chúng tôi viết: dễ chịu biết bao, suốt ngày dài không làm gì cả, và sau khi đã không làm gì cả thì nghỉ ngơi. Các bạn trẻ thường về hóc tường ấy trước, rồi một lúc sau, Hull sẽ gia nhập chúng tôi. Các cô gái sẽ hỏi: hôm nay ông chạy ra sao, ông Hull? Còn anh sẽ trả lời bằng một từ Tây Ban Nha vô song, tỏ ý coi thường: regular. Giọng kéo dài ở âm tiết cuối. Với những người hiểu về anh, đó là lời chê bai cao độ nhất. Dở tệ như thường lệ. Nhưng Brita vốn nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha, để ý thấy khi một dân kỳ cựu chính cống nào vào quán, người đó lại ghé qua bàn họ và nói với họ bằng lời lẽ rất nhẹ trọng: cuộc chạy hôm nay thật tuyệt, Americano ạ. Hoặc: thời nay lũ bò có sừng, ra sừng đấy chứ, đúng không, Cô hai lần hỏi chi tiết về cuộc chạy của anh, nhưng lần nào anh cũng phớt lờ. Hôm nay, sau lần thứ ba, nghe nhắc đến thiên sử thi về anh thanh niên Thụy Điển đã bị đẩy trở lại phố Estafeta, đúng lúc đàn bò đang lao tới. Hull gật đầu không nói tiếng nào, rồi đứng dậy bỏ đi. Một anh thợ đốn gỗ đang chuyện trò với Rocky, bèn rơi quầy rượu và nói với chúng tôi. Ông ấy kinh nghiệm lắm. Rồi gật gù tỏ ý khen ngợi về phía bóng người đang đi khuất. Kinh nghiệm gì? Brita hỏi. Tôi chưa kịp trả lời, rồi ấy đó hỏi. Ông ấy có chạy ở những địa điểm chúng ta đã đến xem không? Không. Chú kể cho chúng cháu nghe về ông ấy đi. Gretchen giục tôi. Kể cả những lần họ ngắt lời và những lần tôi phải nhắc lại, thì đây đại khái là những gì tôi kể với họ. Có ba cách chạy với bò ở Pamplona, và cả ba cách ấy các bạn đều đã xem rồi. Phố Dona Blanca trong không gian rộng rãi, phố Estafeta xuôi xuống ngõ nhỏ, tòa nhà Telefonos rẽ vào đoạn dốc. Ông đã bao giờ chạy ở Estafeta chưa? Joe hỏi. Một lần, và cũng như tất cả những ai đã làm việc này, mỗi khi đến một quán rượu ở Amsterdam hoặc Montevideo, và có người đề cập đến Pamplona, tôi lại để mặc cho họ khoác lác. Sau đó mới nói tương tự. Lần nào tôi cũng chạy ở Estafeta. Thế là mọi người im bặt. Hay đấy, Giga nói. Ông chỉ chạy có một lần từ lâu lắm rồi, nhưng hễ đến nói chuyện này ông lại khoe. Lần nào tôi cũng chạy ở Estafeta. Tôi cười bảo, anh đã học được quy tắc thứ nhất ở Pamplona rồi đấy. Tại sao lại không có nhiều người bị thương hơn? Rồi sốt sáng hỏi. Anh đã bao giờ nhìn thấy những tấm ảnh nổi tiếng chụp những vụ xô nhau chồng đống ở Telefonos chưa? Một người ngã, rồi người thứ hai, rồi 100 người. Họ tạo nên ngay dưới chỗ chúng ta một quả núi nhỏ, những người đang tối tăm mặt mũi. Và nếu đàn bò đâm sầm vào họ thì sẽ có rất nhiều người chết. Nhưng loài bò lại có bản năng tuyệt vời, luôn tiến lên phía trước để theo kịp đàn. Vì vậy, chúng dẫm bừa lên đám người mà không dừng lại hút bất cứ ai. Chính ham muốn bám theo bầy đàn đó làm cho lễ hội Pamplona có thể tồn tại. Cháu cho rằng loài người cũng vậy. Gretchen nêu ý kiến. Nhưng đôi lúc cũng có người mất mạng chứ. Brita nói. Như sáng nay chẳng hạn, anh thanh niên Thụy Điển đó dễ bị hút lắm. Khi đến Pamplona, người ta sẽ mất một nửa cảm giác hứng khởi nếu không tin những lời đồn đại. Hôm qua có ba người chết, nhưng báo chí Tây Ban Nha im đi vì chính quyền không muốn gây dư luận xấu. Nhưng hôm qua chẳng có hai người chết là gì. Monica phản đối. Cháu nghe người ta kể ở quán mà. Quán nào mà chẳng có chuyện người này người nọ chết. Dân ngoại quốc trịnh trọng thề thốt là năm ngoái có 11 người bỏ mạng. Thế mà bạn có đọc được tin đó trên báo không? Tôi cá là không. Chính phủ Tây Ban Nha đâu có ngốc cơ chứ. Những vị khách ấy không bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc, nhưng họ luôn quen biết một ai đó đã mắt thấy tai nghe. Bạn tôi đang đứng ngay ở phố Estafeta thì con bò to tướng đỏ lử ấy nổi điên và hút vào ngực ba người đàn ông. Họ đã chết trước khi đến bệnh viện. Bao giờ cũng là một người bạn thân chứng kiến tai nạn chết người. Thực sự thì có bao nhiêu người chết? Cato hỏi. Tôi đưa mắt quanh hốc tường mời họ đoán thử. Gretchen nói. Chúng ta áng chừng con số nào đây? Hàng trăm, hàng nghìn. Không ai lên tiếng, vì vậy tôi đưa ra lời giải đáp. Trong 40 năm vừa qua chỉ có 7, mà lần nào cũng là những tai nạn không ngăn ngừa được. Trên đường từ bãi quay tới trường đấu, mỗi con bò có cơ hội hút cả nghìn mục tiêu. Nhưng vì một lý do nào đó không giải thích nổi, nó lại không để ý đến họ. Cho đến khi bất ngờ, không theo logic nào hết, nó lao vào một người bất kỳ. Nếu muốn, chúng có thể hút chết 70 người mỗi năm. Chúng đã hút chết 7 người. Thế còn tai nạn thì sao? Cato hỏi. Đó lại là chuyện khác. Mỗi sáng, 6 hay 8 thanh niên được đưa đến bệnh viện vì tai nạn. Mức độ nghiêm trọng khác nhau. một vài vụ quả thực do bị bỏ hút. Và nếu Pamplona không có các bác sĩ thạo nghề thì một số người có lẽ đã chết rồi. Và nếu bác sĩ Fleming không tìm ra penicillin thì khối người sẽ bị cắt cụt chân tay. Nhưng thật ra, ngay trong những buổi sáng tồi tệ, khi có đến 11-12 người được cấp tốc đưa lên bàn mổ, tất cả bọn họ rồi cũng hồi phục cả. Một vài người sẽ bị mất răng cửa, một vài người tập tễnh xuất viện, và một số ít như Harvey Hall cuối cùng sẽ lẫn đến 4 vết sẹo. Như vậy là có 3 cách tham gia chạy với đàn bò, và trong cả 3, nguy cơ tử vong đều không cao lắm. Nhưng còn cách thứ 4 nữa, cách mà Hall đã chọn. Chỉ rất ít người ngoại quốc biết cách chạy này, vì nó đòi hỏi lòng dũng cảm mang tính chất đặc biệt. Máy quay không ghi lại kiểu chạy này, và người tham gia không phải là những thanh niên muốn tìm cảm giác hồi hộp, thoáng qua, hay thách thức chốc lát. Trong cuộc chạy này, chỉ có những người đàn ông Pamplona rắn rỏi. Thợ giết mổ gia súc, thợ đốn gỗ, tài xế xe tải, những người 40-50 tuổi mà các bạn đã gặp trong quán này mới tham gia. Và cả Harvey Hall, vì người Tây Ban Nha đã đón nhận anh như người anh em. Hall được mời tham gia cuộc chạy đặc biệt này từ năm 1954, một năm sau vụ anh bị bỏ hốc nghiêm trọng. Một anh thợ đốn gỗ vạm vỡ ngồi trong quán này hỏi anh: "Có thật anh là người trong ảnh?" Hall gật đầu. Anh chàng xứ Basque thốt lên: "Thế mà anh vẫn quay lại?" Hall lại gật đầu, và anh thợ đốn gỗ nói: "Sáng mai hãy chạy với chúng tôi." Mọi việc đã bắt đầu như vậy. Nếu anh tiếp tục chạy ở Estafeta hoặc Telefonos, tôi nghĩ anh sẽ không quay lại hết năm này sang năm khác. Nhưng chạy ở đoạn ấy, và với những người ấy, anh mới tìm được những người cùng hội cùng thuyền. Rồi thì việc này đã trở thành điều đáng quý nhất trong đời anh, bởi vì anh đã được chạy cùng một nơi với những người đàn ông đích thực. Lời bình luận này kích thích tính hiếu kỳ đến mức ba chàng trai nhất định bắt tôi phải chỉ cho họ xem nơi tôi vừa nói. Vì vậy, chúng tôi rời ba Vasca, theo sau là ba cô gái, và đến phố Santo Domingo. Các bạn đã thấy tòa thị chính nằm trên đỉnh đồi rồi đấy. Nhưng nếu sẽ xuống con đường này, chúng ta sẽ ra bờ sông, và dưới chân đồi... Đây là tòa nhà nào vậy ạ? Gretchen hỏi. Quân y viện. Phải nói là nó nằm ở vị trí cũng thuận tiện đấy chứ. Lúc này chúng tôi đang ở một vị trí thích hợp để phóng tầm mắt qua Pamplona, ngắm một trong những cảnh tượng thú vị nhất miền Bắc Tây Ban Nha. Xa xa là một dãy đồi xanh và thung lũng chan hòa ánh nắng. Phía bên trái sừng sững một cụm tháp uy nghi và mặt tiền một tòa nhà rất cổ kính mà nay được sử dụng làm viện bảo tàng nghệ thuật. Tường của nó chạy dọc phố, một đoạn dựng đứng hơn 100 feet, và chín bức tường tạo ra một bên của con đường dốc giữ đàn bò chạy nối đuôi nhau khi chúng từ bãi quay vọt ra. Để hiểu Hall chạy thế nào, các bạn phải biết về bãi quay đã. Tôi nói tiếp. Đằng kia, phía bên sông, là các bãi quay rộng, nhốt rất nhiều bò. Chúng ta sẽ được xem 8 trận đấu bò trong suốt lễ hội, cộng thêm 2 trận buổi sáng. Các bãi quay kia có thể nhốt được khá nhiều bò. Các bạn có nhìn thấy cái hố chôn cột trên đường từ sông lên không? Mỗi đêm khoảng 10 giờ, người ta thay đổi giờ giấc một cách triệt để như vậy để làm nản lòng những người hiếu kỳ. Người ta lại dựng một đường chạy. Đàn bò ra khỏi bãi quay và vượt qua cái cầu đá nhỏ đẹp đẽ phủ dây leo kia. Chúng chạy lên đây rồi qua cái cầu nhỏ này. Đây là bãi nhốt tạm, nơi chúng sẽ chờ qua đêm và làm quen với lũ bò thiến sẽ dẫn đường cho chúng qua các phố. Lúc 7 giờ sáng, cổng bãi quay bật mở tung và quả pháo thăng thiên mà ở khu phố trên chúng ta nghe thấy tiếng nổ được vụt lên trời, khiến đám thú giật mình phóng như đi lên đồi vào thành phố. Trong 100 feet đầu tiên, không người chạy nào được phép xuống đường. Điều này cho phép đàn bò lấy đà. Chúng chạy trong khoảng trống mà bên này là tường của viện bảo tàng, bên kia là tường tòa nhà. Tại đây, nơi không có tường của viện bảo tàng nữa, đoạn đường dốc dẫn lên một mặt bằng khác đã bị phong tỏa và đặt kín hàng trăm khán giả, những người đầu tiên đàn bò nhìn thấy. Tại điểm này, đường chạy thu lại chỉ còn 15 phút bề ngang. Không những thế, nó còn rẽ trái đột ngột và dốc lên đến quân y viện, sau đó tới bà Vaska như các bạn đã thấy. Sau rưỡi sáng, những người tham gia chạy có lòng can đảm hiếm thấy được phép đứng tại vị trí này, nơi đường đua hẹp lại còn 15 phút, và rẽ trái để bắt đầu cuộc chạy lên dốc. Khi pháo thăng thiên nổ, những con người hiếm có đó bắt đầu chạy, không phải lên dốc để tìm nơi an toàn, mà là xuống dốc về phía đàn bò đang lao tới. Họ phải tính giờ thật chính xác, xoay tròn trên mũi giày, quay lại và chạy ngược lên dốc ngay trước sừng bò. Tôi chẳng hiểu gì về thể thao, ngay cả môn đua xe hay trượt tuyết, vốn là món đòi hỏi sự kết hợp tinh thần dũng cảm và khả năng tính toán thời gian. Vì người chạy không những phải tính toán được tốc độ tương đối của bản thân và của đàn bò, mà trong giây phút nguy cấp còn phải quay lại và chạy lên dốc trong tình cảnh hoàn toàn không có đường trốn. Vì như các bạn thấy đấy, không có bất cứ cánh cửa hay lối ra nào cả. Cuối cùng, anh ta hoặc phải lăn xuống rãnh hoặc ép mình vào các bức tường trống trơn, hy vọng đàn bò sẽ lao qua mà không dừng lại húc anh ta. Ông đã bao giờ chạy xuống đón đầu đàn bò chưa? Cato hỏi. Chưa bao giờ có đủ dũng khí, nhưng Hall thì chạy ở đây mỗi sáng trong 16 năm, từ năm 1954 đến năm 1969. Ba vết sẹo sau cùng cũng là bị chính tại đây. Trong số 7 người thiệt mạng, phần lớn đã bị húc trên đồi này. Cái hay là ở chỗ, nếu một con bò đuổi kịp anh, nó sẽ húc anh ngã ngay trước cổng quân y viện. Không đến một phút sau là anh đã lên đến bàn mổ rồi. Khi quan sát Harvey Hall, đó là các bạn đang quan sát một người đã hơn 100 lần chạy thẳng đến đám sừng bò. Yuga nhận xét, ông ấy hẳn hoàn toàn mất trí rồi. Nhưng Kato nói, ông ấy gan dạ thật. Chúng tôi quay về quán chờ Hall xuất hiện. Từ trước đến nay, không ai trong nhóm bạn trẻ được xem anh chạy, và vì thế họ không có khái niệm về những gì anh đã làm được. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích, họ đã sẵn sàng nói chuyện với anh một cách kín nể. Cho nên khi anh vào quán ăn bột trà, Rita liền hỏi, hôm nay ông có chạy xuống dốc không? Hall nhìn tôi với vẻ trách móc và không nói gì. Vì vậy Rita hỏi tiếp, ngày mai chúng em sẽ mong chạy được không? Không phải chỗ của đám đàn bà con gái, Hall đáp. Nhưng đêm hôm đó, sau cuộc bắn pháo hoa, khi chúng tôi đang trên đường về nhà đi ngủ, Rita và Gretchen túm lấy tay tôi nói, chúng cháu muốn xem ông Hall làm được những gì. Và tôi bảo họ, các cô nên đi xem, chuẩn bị sẵn sàng lúc 6:30 nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 1, chương 10, Pamplona, trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.